Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đối thủ. Quận Tú Thủy Võ Lâm có rất ít người biết. Sát Sinh Lâu bát phẩm ngân bài sát thủ, huyết nhãn xà. Kỳ thực là do huyết thủ, linh nhãn, hắc xà tổ ba người hợp mà thành. Khi, linh nhãn, từ trong đám người lui ra ngoài. Đi tới cổ thị tập mặt bắc một nhà rách nát tiểu viện thời điểm. Phát hiện hắn hai người đồng bạn, cũng đã tụ tập ở đây. Ba người đều là một bộ đồ đen, đầu đội nón rộng vành. Trong đó hắc xà tay ôm kiếm, dựa vào góc tường hỏi. Vừa nãy ngươi không tìm được kẽ hở. Không tìm được, linh nhãn dùng tay vuốt mắt, khẽ cười khổ. Đừng nói không kẽ hở. Mặc dù có, ta cũng không đề nghị hiện tại ra tay. Người này quanh người cao thủ vòng vệ ở bên. Tùy ý một người đều có thể dễ dàng đem ta ba người đánh chết. Hắn có linh thị thiên phú. Có thể xem đến rất nhiều người thường chú ý không tới đồ vật. Là trong ba người, mắt. Phụ trách quan sát cùng bày ra. Bây giờ nên làm gì? Huyết thủ giọng nói thô chọc. Ngậm lấy mấy phần nôn nóng. Võ quán chính dương bên trong có một cái tứ phẩm cao thủ tọa trấn. Lúc nào cũng lấy thần niệm càn quét võ quán toàn vực. Chúng ta không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Hôm nay hắn thật vất vả đi ra. Chúng ta lại không tìm được cơ hội xuất thủ. Còn có 9 ngày. Liền đến ước định kỳ hạn. Mất mặt xấu hổ cũng là thôi. Then chốt là đến thường tiền. Bọn họ đặt ở sát sinh lâu 200 lạng tiền đặt cọc sẽ bị trừ rơi. Sát thủ cái này nghề tuy rằng kiếm tiền. Nhưng bọn họ bình thường dùng tiền cũng nhiều. Là không để lại bao nhiêu dự trữ. Linh nhãn nhưng là thở dài. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Cố chủ vì sao phải vì hắn mở ra 1,300 lượng ma ngân giá trên trời. Bất quá hai vị huynh đệ yên tâm. Ta đã có biện pháp. Trong mắt của hắn hiện dị trạch. Ta linh nhãn khi nào để cho các ngươi thất vọng qua. Tả Thanh Vân cho Sở Hy Thanh sắp xếp gian phòng hết sức xa hoa. Không chỉ lấy sạch vô cùng tốt. Diện tích cũng rất lớn. Bên trong tổng cộng có 3 gian phòng ngủ. 1 gian phòng khách. 2 gian rửa tay phòng. Vừa vặn đủ 3 người ở lại. Trong phòng các loại gia cụ trang sức. Đều là đỉnh cấp nhất. Cả trong 6 phòng. Đều tỏa ra kỳ dị mùi thơm ngát. Thanh tân an thần. Phía dưới còn chôn lấy có tụ nguyên trận. Ở đây tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Nói đến Sở Hy Thanh ở võ quán còn tích lũy hơn 30 ngày tụ nguyên trận tư cách vô dụng. Chỉ vì hắn trước đây đi vào không có lời. Chỉ có dưỡng nguyên công đến tầng thứ 3. Ở tụ nguyên trận bên trong tu hành. Mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Lục Loạn Ly đi vào gian phòng sau khi. Liền nằm ở phòng khách một tấm mềm nhũn ngồi trên giường nhỏ không lên nổi. Hoàn cảnh của nơi này. Làm cho nàng có chút nhớ nhà. Lục Loạn Ly vạn phần hối hận. Sớm biết như vậy liền không xung phong nhận việc. Tiếp cái này tự kiếm vị đắng công việc. Đúng rồi. Lục Loạn Ly lười biếng một trận. Liền ngẩng đầu lên. Vừa nãy có cái có linh thị thiên phú người ở nhìn chăm chú ngươi. Ta cảm giác được rất ác liệt sát ý. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Sở Vân Vân không khỏi tà mắt nhìn nàng một cái. Vừa mới cái kia người. Nàng cũng chú ý tới. Người này là cái lão thủ. Giấu đi rất bí mật. Không nghĩ tới Lục Loạn Ly cũng chú ý tới. Cô bé này linh giác thiên phú. Không tầm thường. Sở Hy Thanh thì lại toàn không thèm để ý. Hắn liếc nhìn chính mình hệ thống bảng. Đối với ngươi ôm ấp ác ý cửu phẩm trở lên võ tu vượt quá 1000 người. Đối với ngươi ôm ấp địch ý cửu phẩm trở lên võ tu vượt quá 100 người. Người nhai tí đao ý tăng cường đến trung đẳng cường độ. Lúc này đối với hắn ôm ấp sát ý nhiều người phải là. Bát phẩm trở lên võ tu đều đã vượt quá 100 người. Bất quá chuyện này với hắn đón lấy sinh tử lôi. Đúng là một tin tức tốt. Giờ khắc này đối với hắn có mang địch ý cùng ác ý càng nhiều người. Hắn nhai tí đao ý liền càng cường đại. Hắn sau đó cũng tìm một tấm ngồi giường ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Thổ nạp hô hấp, để cho mình thể lực chân nguyên, duy trì ở trạng thái tốt nhất, Lục Loạn Ly cũng không lại quấy rầy. Nàng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, có chút tâm thần không yên, Đối với Sở Hy Thanh tham dự sinh tử lôi một chuyện, nàng đến nay đều phản đối. Bất quá Lục Loạn Ly cũng không tiện nói gì. Dưỡng nguyên công tầng thứ tư bí dược, chất lượng bình thường liền giá trị 1,500 lượng. Những kia võ đạo thế gia, hào tộc đại phiệt con cháu, tự nhiên không cần vì thế lo lắng. Có thể người bình thường nhà xuất thân cửu phẩm võ tu, mưu sinh đều không phải chuyện dễ. Nghĩ muốn tích trữ đến đầy đủ tiền tài mua bí dược, cái kia chờ đến năm nào tháng nào, chờ đến mua bí dược tiền tập hợp, bọn họ tuổi tác cũng đã không nhỏ, một thân tiềm lực thường thường tiêu hao hết, ở võ đạo thành tựu cũng là cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó rất nhiều người đều lựa chọn giá rẻ bí dược lên cấp. Tuy là tự hủy tiền đồ, có thể tốt xấu có thể kiếm nhiều tiền một chút, hoặc là tựa như Sở Hy Thanh như vậy, tại giữa sống và chết bác tiền đồ. Bất quá Lục Loạn Ly lý giải quy lý giải, có thể hôm nay vượt sông sau khi, nàng liền bắt đầu buồn bực mất tập trung. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói chính mình, sẽ không phải là thích cái tên này chứ. Càng để bụng như thế, không thể, không thể, nàng chỉ là đem Sở Hy Thanh xem là nói chuyện giải buồn bạn chơi mà thôi. Nói vậy là lâu ngày sinh tình phi, phải nói là giữa bằng hữu ở chung lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm tình. Lục Loạn Ly đờ ra thời điểm, Sở Vân Vân thì lại cầm một phần dày nặng văn cuốn. Ngưng thần nhìn kỹ, đây là 3 ngày trước, nàng mượn Sở Hy Thanh miệng, hướng về nữ thị vệ yêu cầu tư liệu, bao quát Trang Hồng Phi cùng cửu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần hai người xuất đạo tới nay tất cả chiến đấu trải qua, bao quát tổng số 36 chàng sinh tử lôi, còn có bọn họ ở võ đài ở ngoài, cùng với những cái khác người giao thủ quá trình, nữ thị vệ đương thời không có cách nào cho bọn họ, chỉ nhận lời sẽ mau chóng cho bọn họ thu thập. Sở Vân Vân nguyên bản không ôm hy vọng, có thể hôm nay nữ thị vệ đem phần này văn cuốn mang cho bọn họ sau khi, Sở Vân Vân phát hiện phần tài liệu này càng cực kỳ đầy đủ chi tiết. Sở Vân Vân màu xanh lam trong con ngươi lóe dị trạch, nàng liền những thứ này văn tự suy đoán. 36 chàng sinh tử lôi quá trình chiến đấu, hai người thân thể thiên phú, võ đạo đặc thù, trưởng thành trải qua, đều đã rõ ràng trước mắt. Sở Hy Thanh hai cái này đối thủ đều rất mạnh, khó có thể tưởng tượng. Quận Tú Thủy cái này chỉ là quận thành, lại còn có xuất chúng như thế thiên tài. Nếu như là ở 20 ngày trước, Sở Vân Vân nhất định sẽ không tiếc tất cả cản trở cái này hai trận chiến đấu. Một canh giờ thoáng qua tới gần, miễn cưỡng ngay khi Sở Vân Vân xem xong phần này văn cuốn thời khắc, nữ thị vệ gõ cửa mà vào. Chúng ta nên đi xuống, còn có nửa khắc thời gian, sinh tử lôi liền muốn bắt đầu. Sở Hy Thanh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không chút do dự nhấc lên hắn huyết luyện khinh cương đao. Đi ra ngoài phòng, lúc này đối diện gian phòng cửa lớn, cũng đồng thời đi ra một người. Người này 16 tuổi, một đầu màu đỏ thắm mái tóc, khóe mắt nơi miêu màu đỏ son hoa văn, vẻ mặt ngả ngớn, phóng đãng bất kham. Hắn trên người nhưng là để trần, hiển lộ ra 4 cái hình dạng, không chỉ một hình xăm, đó là bí chiêu đồ đằng. Hắn trông thấy Sở Hy Thanh sau khi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, người chính là Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh dương mắt nhìn đi qua, lập tức liền nhận ra người này là hắn tối nay đối thủ Trang Hồng Phi. Hắn nhấc lên tay, Trang huynh. Trang Hồng Phi lại không có ý đáp lễ, hắn một tiếng cười cười. Vốn cho là tối nay có thể cùng Chu Lương Thần giao thủ, lĩnh giáo cái gọi là cửu phẩm vô địch phong thái, không nghĩ tới sẽ bị một tân nhân chặn ngang một gánh. Trang Hồng Phi nói đến chỗ này, đã xoay người hướng về cửa thang gác phương hướng đi tới. Quý trọng ngươi cuối cùng thời gian, thật tốt uống chút rượu, ăn chút thịt, tử tù chặt đầu trước đều có một chàng chặt đầu cơm có thể ăn. Ngươi đừng làm cái quỷ chết đói. Sở Hy Thanh không khỏi híp híp mắt, nhìn người này bóng lưng, bất kể là người này thái độ, vẫn là hắn nói ra lời, cũng làm cho hắn ngoài ngạch khó chịu. Lục Loạn Ly thì lại vẻ mặt nghiêm túc, nàng nhận ra Trang Hồng Phi trên người 4 bức bí chiêu đồ đằng. hoàn toàn đều là háo tiền hơn 1.000 lượng ma ngân. Uy lực mạnh mẽ tốt nhất phẩm. Sở Hy Thanh trận này sinh tử lôi. Sợ là Huyền, Sở Vân Vân thì lại đặt hai tay sau lưng. Khóe môi nơi hiện ra một vệt trào phúng ý cười. Chú ý, huynh trưởng, thừa dịp Lục Loạn Ly không chú ý. Sở Vân Vân giọng nói thản nhiên nói. Sau đó ở trên đài, tận lực kề sát ở một trượng bên trong. Đừng làm cho hắn kéo dài khoảng cách. Còn có, hắn chỉ cần đem tay phải nhấc qua vai. Ngươi liền hướng trái bước nhanh đi. Sở Hy Thanh không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía Sở Vân Vân. Hắn biết Sở Vân Vân tính tình. Vị này bá võ vương chắc chắn sẽ không ở hắn có phần thắng thời điểm nói chỉ điểm. Nói cách khác, ở Sở Vân Vân trong mắt, Trang Hồng Phi thực lực mạnh hơn hắn. Hết chương.